Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Tây Tử Bão Nổi, cảnh như họa rũi da trắng nọn thủ đoạn, chấp rượu, hôm nay nàng mặc lễ phục là phục cổ kiểu dáng, có chút cùng loại với sườn xám, nhưng là không có xẻ tà bộ phận, phía trên bàn chụp từ phần cổ một mực nghiêng đến bên hông. Màu xanh đậm gấm vóc thượng thêu lên tiên hạc thanh tùng đồ. Trọng yếu nhất chính là bộ y phục này nó là tay áo dài, từ đầu đến chân bao khỏa cẩn thận tỉ mỉ. Lúc ấy Tây Tử nhìn xem bộ y phục này nâng chán, Tiêu Á, cái này xác định không phải bà ngươi xuyên. A, không, bà ngươi sẽ không xuyên y phục như thế. Quá lâu, cảnh như họa không hề nói gì, cầm quần áo đi đổi, cho mình bàn cái đơn giản búi tóc. Trên thực tế là để Tây Tử nhìn hai mắt hoa mắt cái chủng loại kia đơn giản. Đương cảnh như họa từ phòng thay quần áo lúc đi ra, Tây Tử nâng chán, nguyên lai lâu người kia là ta, bộ y phục này xác thực quá cổ lỗ. Thực sự không phải trẻ tuổi nữ hài tử nhóm cần thiết. Thế nhưng là xuyên tại cảnh như họa trên thân vậy liền không đồng dạng. Môi không điểm mà đỏ. Lông mày không tô lại mà lông mày. Mắt không bài mà doanh. Mặt không nhiễm mà hà. Cả người tựa như từ cổ đại xuyên qua tới tiểu thư khuê các. Lại như đại gia chủ mẫu. Lại phảng phất cao quý nữ vương. Tiêu Á, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không xuyên đến? Lúc ấy Tây Tử vây quanh nàng đi vài vòng, kéo lấy hàm dưới thần bí nhìn xem nàng. Lão thái thái nhất thời chưa kịp phản ứng. Từ cổ đại xuyên qua đến đại gia tiểu thư. Ta đã nói rồi, ngươi bảo thủ đáng sợ, lại vẻ nho nhã. Còn đối nam nhân xa lạ như vậy, cảnh giác, ta đoán a, ngươi khẳng định là cổ đại, bị bức bách đại gia tiểu thư. Vì mình chỗ yêu ngươi nhảy sông tự sát, sau đó ngươi đến tương đương ta chân tướng rồi sao? Phối hợp não bổ lấy khuê phòng tiểu thư vì không gả mình không yêu ngươi nhảy sông tự sát lại. Xuyên qua hiện đại cố sự. Nghĩ đến đoạn thời gian trước lưu hành tiểu thuyết tình cảm. Tây Tử càng giảng càng hăng hái. Hoàn toàn không có chú ý tới cảnh như họa trên mặt kinh ngạc càng về sau mặt đen. Ngậm miệng tương đương, sắc mặt đen không được cảnh như họa đánh gậy Tây Tử càng kéo càng không hợp thói. Thường, hình tượng quay lại đến tương đương Tiêu Mặc Ngân nhìn xem mang theo vòng ngọc cầm chén rượu tay. Không biết làm sao lại nghĩ đến một câu thơ đến cổ tay trắng ngưng sương tuyết chúc hai vị trăm năm tốt hợp, cảnh như họa nhàn nhạt hàm thủ, ngữ khí không giống như là chúc phúc, cũng là lời khuyên, cảm ơn Liên tiểu thư, Bạch Phàm là cái rất nam nhân tốt, tin tưởng Liên tiểu thư một nhất định có thể đuổi tới hắn, cố lên nha. Đồng Khả Tâm nhìn xem mặt mày như khói, rượu như xuân hoa cảnh như họa, giật mình, nàng nhớ kỹ Mặc Ngân cùng hắn nói qua ba người bọn họ ở giữa cố sự. Nàng đối Bạch Phàm mối tình thắm thiết, lúc trước cũng là vì Bạch Phàm vừa đi 5 năm, Liên tiểu thư ưu tú như vậy, cùng Bạch Phàm lại là xứng bất quá, nếu có thể đem bọn hắn hai tác hợp, Bạch Phàm cũng liền hạnh phúc, nàng cũng an tâm không ít. Nghĩ như vậy, Đồng Khả Tâm tâm tư liền sinh động, đối cảnh như họa khích lệ nói, còn tượng trưng nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Không đợi cảnh như họa mặt đen, bên cạnh Tây Tử liền nổ, người mẹ nó có lòng như vậy làm sao không cổ vũ Tiêu Mặc Ngân truy Tiêu Á a? Nhà ngươi Tiêu Mặc Ngân lúc trước cũng là yêu chúng ta nhà Tiêu Á muốn chết muốn sống. Còn không là thích từng có tình một đêm còn chưa trong giá thú tử ngươi a. Tây Tử nộ khí trùng thiên, âm điệu liền thả nhanh thả cao. Trong lúc nhất thời, một bàn này cùng chung quanh mấy bàn yên tĩnh trở lại. Liên đới lấy khá xa bàn rượu cũng yên tĩnh. Toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh nhìn xem bên này. Đồng Khả Tâm mặt đỏ lên. Đây là nàng không muốn nhất bị nhấc lên. Tốt, Tây Tử, Cảnh Như Họa đem không động chén rượu đặt tại pha lê trên bàn rượu. Chén rượu cùng pha lê ở giữa va chạm tại an tĩnh bầu không khí bên trong pha lệ thanh thúy. Cũng pha lệ rõ ràng. Hết chương.